Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, nhất trí đối ngoại. Không tính sao? Hữu tướng thanh thản mở miệng. Vừa rồi chuyện phát sinh đại gia hỏa có thể đều thấy được. Cùng vị cô nương này nói giống nhau như đúc. Những lời kia, chẳng lẽ không phải ngươi nói? Có hoàng thượng tu vương gia coi trọng chỗ dựa lời nói này. Chẳng lẽ không phải bên cạnh ngươi vị kia thị vệ nói? Cái kia bị có một chút tên thị vệ toàn thân giật mình một cái. Hung hăng dùng mình một cái. Trầm tiên sinh nhưng vẫn là chết cắn không chịu thừa nhận. Tu vương gia, lão hủ cho tới bây giờ đều không phải là ý tứ này. Ngươi đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Dạ tu độc vẫn như cũ không để ý tới hắn. Chỉ là lần theo thanh âm nhìn về phía mới vừa nói hữu tướng. Giống như vừa mới phát hiện hắn tồn tại dường như. Hữu tướng nhìn thấy, cũng rốt cục không còn sung làm người trong suốt. Lúc này trầm ổn từng bước một hướng đi hắn. Gặp qua tu vương gia. Hữu tướng tay nâng lên. Hơi hơi gặp lễ. Chỉ là thái độ mặc dù cung kính. Động tác kia lại là không kiêu ngạo không tự ti. Làm một chút đều không cảm thấy kém một bậc. Cho người cảnh đẹp ý vui. Hữu tướng, cửu ngưỡng đại danh. Dạ tu độc đánh giá hắn một trận. Ánh mắt sắc bén hàm chứa từng tia xa cách. Trong lòng của hắn đồng dạng không hiểu. Cái này hữu tướng quyền cao chức trọng. Thanh lãnh lãnh đạm. Đối với người nào đều bảo trì khoảng cách nhất định. Không kéo bè kết phái. Không nịnh nọt nịnh bợ. Càng sẽ không hưởng ứng đều thân vương thăm dò lôi kéo. Trong triều riêng một ngọn cờ nhưng lại không thể khinh thường. Người như vậy, tại sao đối Ngọc Thanh Nhu cùng Trần Cơ Tâm như thế đối xử tử tế? Càng sâu người, vì đối với mẹ con kia, cùng ngày liền viết tấu chương tố Dạ Lan Bình một bàn. Mặc dù, quyển kia tấu chương ở phụ hoàng xét duyệt phía dưới, cuối cùng có sai song phương đều được trừng phạt. Nhưng là, hữu tướng như vậy người thông minh. Dạng này hậu quả nên tại hắn phân tích, vì sao còn phải cho Ngọc gia mẹ con ra một cái này đâu. Liền phảng phất, là nghe theo Ngọc gia mẹ con mà nói, cho các nàng một cái công đạo đồng dạng, nhưng lại không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mới có thể thừa dịp ngày thứ hai tảo triều phía trước đem tấu chương đưa vào cung nội. Hữu tướng hành động, dạ tu độc nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá kém chút để cho mình ngựa đả thương nam nam điểm này lại là sự thật. Như thế, hắn đối hắn mặc dù thưởng thức, nhưng không có muốn kết giao ý tứ. Vương gia nói lời này, để tại hạ thụ sủng nhược kinh a, hữu tướng cười. Mặc cho hắn tùy ý dò xét, bất quá ánh mắt cũng một mực chưa từng rời đi hắn. Đối cái này 4 năm trước rời đi tu vương gia, hắn đồng dạng tràn ngập tò mò. Liền là không nghĩ đến, tu vương gia về đế đô sau, bọn họ liền nhanh như vậy gặp được, hạ quan binh bộ thị lang Vu Tác Lâm, gặp qua tu vương gia, chợt, một đạo đột ngột thanh âm phút chốc cắm vào hai cái quan sát lẫn nhau trước mặt nam nhân. Dạ tu độc cùng hữu tướng đồng thời nghiêng đầu đi, theo sát lấy, song song ngưng tụ lông mày, tựa như cũng không nguyện ý nhìn thấy trước mặt người dường như. Vu Tác Lâm hơi hơi khom người, lễ nghĩa cấp bậc 10 phần chu đáo, thậm chí mang theo từng tia nịnh nọt. Hắn nhìn không thấy dạ tu độc biểu lộ, lại tự nhận bản thân 10 phần thành ý. Binh bộ thị lang, dạ tu độc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn xung quanh, không có thấy Ngọc Thanh Lạc tiểu ni tử kia thân ảnh. Khóe miệng kéo căng, sau đó lại hài lòng ngoác ngoác, trong lòng lại kia như thiêu như đốt cảm giác. Rốt cục dần dần bình ổn lại. Tu vương gia, có hạ quan này chốc lát, nhưng là tiền căn hậu quả xác thực toàn bộ thấy rõ ràng. Vị cô nương này nói không sai. Vị kia tự xưng là quỷ y tiên sinh, quả thật mượn vương gia danh tự ở đây ức hiếp lương thiện. Trầm tiên sinh rốt cục mở to hai mắt, nhìn, hắn không ngờ tới, ngôi tửu lâu này bên trong thế mà lại xuất hiện một cái binh bộ thị lang. Dạ tu độc cuối cùng rút sạch nhìn thoáng qua trầm tiên sinh. Ánh mắt băng lãnh, câu môi nở nụ cười. Coi trọng, trầm tiên sinh, bản vương lúc nào coi trọng qua ngươi. Vương gia, Trầm tiên sinh kinh ngạc nhìn xem cùng buổi sáng trong hoàng cung nhìn thấy hoàn toàn không giống dạ tu độc. Trong lòng lo sợ, vương gia, lão hủ buổi sáng xác thực thay vương gia bắt mạch. Cũng xác thực, bắt mạch, dạ tu độc khóe miệng ý cười càng lạnh hơn. Như vậy bắt mạch kết quả như thế nào? Lão hủ biết rõ vương gia thân bên trên chúng độc nào? Đã như vậy, trầm tiên sinh có thể có biện pháp giải. Trầm tiên sinh hung hăng hít vào một hơi. Sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cứng cổ tức giận nói. Vương gia, lão hủ đã nói. Vương gia chúng độc đúng là hiếm thấy. Trên đời này ngoại trừ lão hủ đã chết sư phụ bên ngoài. Không người có thể giải. Dạ tu độc hừ lạnh. Không có năng lực giải bản vương trên người độc. Ngươi lại dựa vào cái gì nói bản vương coi trọng ngươi? Lại có cái gì mặt mũi nói mình là quỷ y? Hữu tướng nhíu mày. Nguyên lai tu vương gia chúng độc sự tình. Là thật. Đúng vậy a. Trầm tiên sinh bản lãnh như thế. Cũng dám tự xưng là quỷ y sao? Trầm tiên sinh xác định bản thân cũng không phải là giả mạo sao? Vu Tác Lâm hung ác trợn mắt nhìn hữu tướng một cái. Đáng chết. Đoạt hắn lời nói, trầm tiên sinh bị người đâm trúng chỗ đau, ngay tại chỗ sắc mặt đại biến, thẹn quá hóa giận hô, ngậm máu phun người, ta đường đường hưởng dự thiên hạ quỷ y, cần giả mạo sao, lão hủ làm nghề y nhiều năm, chữa cho tốt nghi nan tạp chứng không biết bao nhiêu, trị tốt bệnh nhân vô số kể, cần gì muốn lừa gạt các ngươi. Vu Tác Lâm cuối cùng chờ đến cơ hội nói chuyện. Ngay tại chỗ cãi lại nói, trầm tiên sinh có lẽ là có chút y thuật, nếu là bởi vậy mượn quỷ y danh hào đi ra trộn lẫn, vậy cũng xác thực thuận tiện rất nhiều. Mọi người đều biết, trên đời này có thể chân chính nhìn thấy quỷ y chân diện mục người ít càng thêm ít. Chúng ta những người này là nghe qua không ít liên quan tới quỷ y sự tích, nhưng chưa từng thấy qua người khác. Nếu tới một cái y thuật hơi có thể lên đài mặt đại phu nói mình là quỷ y. Đại khái cũng sẽ không có người đi hoài nghi hắn a, lời nói này. Người xung quanh nhao nhao có hưởng ứng. Nguyên một đám càng nghe càng cảm thấy lời nói này mười phần có lý. Hoài nghi ánh mắt, cũng rơi vào trầm tiên sinh trên người. Ngay cả uy viễn hầu trong phủ những cái này thị vệ. Cũng không miễn trong lòng bắt đầu đánh phồng lên. Người nói năng bậy bạ cái gì? Trầm tiên sinh bị loại này hoài nghi ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Nhìn chung quanh một chút, ngay tại chỗ nổi trận lôi đình, hung hăng nhìn chằm chằm Vu Tác Lâm. Dạ tu độc nhìn Vu Tác Lâm một cái, gật gật đầu, lại không nói chuyện, cái sau lập tức giống như là chiếm được ủng hộ đồng dạng. Lại đối dạ tu độc hơi hơi hành lễ, thanh âm trầm thấp, vương gia. Vị này trầm tiên sinh giải không được vương gia trên người độc. Cũng không có nghĩa là kẻ khác không thể. Hạ quan nghe nói hai ngày trước ở quán rượu này đối diện Hưng Thịnh y quán. Có vị cô nương y thuật cao siêu. Chữa khỏi hai cái bệnh nan y. Vương gia, hạ quan có thể thay thế vương gia tìm vị cô nương kia. Vô sỉ, vô sỉ, quá vô sỉ. Kim Lưu Ly, Trầm Ưng, Mạc Huyền ba người trong đầu đồng thời giết qua 1000 đầu thảo nê mã. Đơn giản đối Vu Tác Lâm phỉ nhổ tới cực điểm. Đây rõ ràng là mượn Ngọc Thanh Lạc đi nịnh bợ dạ tu độc. Trầm tiên sinh khẽ giật mình. Biểu tình âm trầm nặng. Lão hủ ngược lại là rất muốn gặp vị cô nương kia. Xem hắn có phải là thật hay không có bản sự kia có thể giải vương gia độc. Hừ, Vu công tử. Lời cũng đừng nói quá vẹn toàn. Nếu không thì là đang lừa gạt vương gia. Tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Hắn cũng không tin. Trên đời này ngoại trừ quỷ y. Còn ai có bản sự kia. Có thể đem tu vương gia trên người. Bạch tuyến giải. Vu Tác Lâm lạnh lùng quay đầu lại. Nhưng mà chưa kịp đến hắn đánh trả châm chọc. Tửu lâu ngoài cửa một mực ở xem náo nhiệt Hưng Thịnh y quán đại phu dược đồng. Ở Khương đại phu dẫn đầu dưới, la lớn, vị cô nương kia y thuật cao siêu. Tất nhiên so ngươi cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài quỷ y mạnh. Đây là chúng ta Khương đại phu tự mình gặp qua. Trầm tiên sinh nếu là không tin, đại khái có thể cùng vị cô nương kia so tài một chút nhìn. So tài một chút nhìn. Tốt, vậy thì mời Vu công tử tìm tới vị cô nương kia. Sau 10 ngày, ngay ở quán rượu này, ta ngược lại thật ra muốn hướng vị cô nương kia lãnh giáo một chút, một cái cô nương ra mà thôi. Trầm tiên sinh còn không để vào mắt, hắn ngược lại là phải để cái kia bị mọi người tôn sùng nữ tử mất hết mặt mũi, khiến tất cả mọi người tại chỗ tâm phục khẩu phục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.